Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 106, dũng khí của em đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pha bật sáng thấy đường bị chặn, Thẩm Tĩnh không chút hoảng loạn, chỉ đạp ga, giảm tốc độ ình phi, ngồi ở ghế phụ, nhướng người nhìn về phía trước. Ai mà lấy xe sang để chặn đường thế này? Thẩm Tĩnh phanh xe, có thể là xe hỏng. Hình Phi lắc đầu, chạy Maybach mà hỏng ư, những xe này luôn có tài xế riêng bảo dưỡng. Khả năng hỏng chỉ là 0.01. Rõ ràng là cố tình chặn đường. Xe đi vào khu vực cảnh biển đối diện cũng không qua được. Không xa lắm, đã có một hai chiếc xe khác cũng dừng lại. Chiếc Maybach với dáng vẻ uy quyền, như muốn chắn ngang con đường này, ai cũng không thể đi qua. May mà con đường này không quá đông xe cổ. Thẩm Tĩnh tháo dây an toàn, bước xuống xe tiến về phía trước để hỏi thăm. Trời tối. Đèn làm việc phía ghế sau bật lên rõ ràng, nhưng với lớp phim chống nhìn lén, cô không thấy rõ ai ngồi bên trong. Thẩm Tĩnh giơ tay lên, cúi người gõ vào cửa kính xe. Cần tôi giúp, không một tiếng động, cửa sổ hạ xuống, một làn hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng thoảng ra. Cô chưa kịp rút tay về thì giọng trầm khàn của Chu Luật trầm vang lên bên tai. Cần, ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Thẩm Tĩnh đột nhiên thắt lại. Cô không tìm thấy hơi thở. Chu Luật trầm tựa vào ghế, thân hình cao lớn, dáng ngồi đĩnh đạc, máy tính và tài liệu sắp xếp ngay ngắn trên bàn làm việc trước mặt. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn xe tỏa ra, bóng thuốc lá đổ lên gương mặt sắc lạnh của anh. Dưới mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt của anh cực kỳ sâu thẳm và lạnh lùng, ánh nhìn lướt qua cô, chậm rãi khẽ nheo mắt lại. Sự lạnh nhạt của anh dường như bớt rõ ràng, dù anh cố che giấu. Trong bản chất vẫn toát lên vẻ vô tình. Cô hiểu rất rõ điều đó. Cô không biết Chu Luật Trầm có ý gì. Anh không đi, xe của cô cũng không thể di chuyển. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, vẻ mặt có chút tủi thân. Sau bao ngày không liên lạc, giờ hai người tựa như người xa lạ không liên quan gì đến nhau. Giống như ở kinh đô, mọi việc chỉ theo ý muốn của anh. Khi vui, anh mới nhớ đến cô. Khi bận, anh có thể quên cô hoàn toàn. Trang Minh mở cửa xe ghế sau. Nhìn cô đầy nghiêm túc, không nói gì. Ý tứ rất rõ ràng, nếu cô không lên xe, chẳng ai qua được con đường này. Thẩm Tĩnh chưa bao giờ nhận ra Trang Minh lại lạnh lùng và vô tình đến vậy. Đúng là chủ nào thì bảo vệ đó, chỉ số lạnh nhạt đạt tới 100. Ngay cả ở đoạn đường tấp nập trong thành phố, Trang Minh cũng dám làm vậy. Thẩm Tĩnh nhìn Chu Luật Trầm, chẳng lẽ là vì tôi đã lén mang mèo của anh đi? Cô nói, đôi môi mềm mại khẽ run. Tôi trả lại cho anh là được. Gió đêm thổi qua, làm áo sơ mi của anh phất lên. Anh cười nhạt, hầu kết khẽ trượt, không đáp lời. Thẩm Tĩnh thoáng ngẩn ngơ, rồi xoay người. Để tôi mang mèo cho anh. Hình Phi đang VTV, mèo, không can dự vào chuyện của hai người. Ai dám tranh giành với Chu Luật Trầm, chặn đường rõ ràng thế này. Liệu có thoát khỏi lòng bàn tay của anh không? Thẩm Tĩnh còn chưa kịp cầm con mèo. Chu Luật Trầm đã kéo mạnh cô lại, chỉ nghe một tiếng rách vang lên, những chiếc cúc ngọc trai trên áo len của cô bung ra, rơi lộp bộp xuống đất. Anh giữ lấy eo cô như bế một con búp bê, một tay nắm chặt đùi dưới của cô, nâng lên. Giọng anh khàn đến mê hoặc, em thật là không biết điều. Thẩm Tĩnh vừa định mở miệng, thân người đột nhiên bị nâng lên, cằm cô đập mạnh vào vai của Chu Luật Trầm. Đau quá, Chu Luật Trầm làm như không nghe thấy tiếng hét của Thẩm Tĩnh. Một tay giữ chặt hông cô để cố định trên eo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô càng giãy giụa, anh càng siết chặt, khiến cô không thể cử động. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Tĩnh hoàn toàn không đủ sức để đối đầu với sự mạnh mẽ của Chu Luật Trầm. Anh dễ dàng thả một tay ra, Hình Phi vội vàng đưa chú mèo cho Chu Luật Trầm. Đây, tôi có thể tự lái xe về. Chu Luật Trầm nói với giọng điềm tĩnh, Trần Giao sẽ đến đón cô. Xe của cô không thể dùng được đâu. Khoảng cách giữa xe và chủ xe vượt quá 2 mét, không thể khởi động. Hình Phi gật đầu, mỉm cười, dù sao người bị bỏ lại cũng chỉ là cô. Chu Luật Trầm, dù Thẩm Tĩnh đá, la hét, nhưng người đang ôm cô lại không mảy may động lòng. Trong màn đêm, bước chân của Chu Luật Trầm vững chắc, một tay xách mèo con, đôi giày da đắt tiền nện mạnh trên mặt đường bê tông. Trên vai anh, mái tóc mềm mại của Thẩm Tĩnh bay theo gió, chiếc áo len xanh nhạt hờ hững phủ một bên vai, để lộ đôi vai trần trắng ngần. sự đối lập giữa vẻ yếu đuối của cô và sự uy quyền mạnh mẽ của anh. Thả tôi xuống đi, Chu Luật Trầm, áo và váy của tôi bị bung hết rồi. Thẩm Tĩnh nhõng nhẽo, ngón tay mảnh khảnh bấu vào áo sơ mi của Chu Luật Trầm. Anh im lặng, không nói lời nào. Trời đêm không trăng, không bóng. Bóng lưng Chu Luật Trầm rộng lớn, thẳng tắp, toát lên sức hấp dẫn mãnh liệt. Vị công tử quyền quý của liên hành quốc tế, cô tình nhân nhỏ bé, yếu ớt và hay làm nũng của anh, đắm chìm trong sự cấm kỵ. Anh muốn có cả người đẹp và mèo. Con đường rộng thênh thang, chỉ có gió lướt qua. Khi cô loạng choạng đạp chân, chiếc giày rơi ra. Trang Minh đi theo phía sau, kính cẩn cúi người nhặt chiếc giày. Thẩm Tĩnh bị Chu Luật Trầm ném vào ghế sau, lớp da bọc mềm mại, nhưng sức mạnh của anh khiến cô đau đến ánh mắt lấp lánh nét vỡ vụn. Cô co người trong góc, đầu tựa vào cửa kính, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cho buổi tiệc giao thừa, ửng đỏ và đôi mắt rưng rưng lệ. Chú mèo con chui vào lòng cô, lía, em mở láp và quấn quýt cô, cả người lớn và mèo trông như vừa trải qua một cuộc đào thoát, đáng thương đến mức khiến người ta xót xa. Chu Luật Trầm ngả lưng trên ghế, nhìn cô từ trên xuống. Thật không có tiền đồ, chị không biết điều, em cũng không biết điều sao. Giọng anh lạnh nhạt, cô biết anh đang mắng chú mèo. Mèo, chú mèo con đứng dậy, sợ sệt, ngoan ngoãn nằm lên vai Thẩm Tĩnh, khẽ cọ cọ nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn cô, như thể cô có thể bảo vệ nó, làm chủ cho nó. Cả người lớn và mèo đều bị mắng. Lúc này, cả hai đều trốn trong góc, chẳng ai bảo vệ nổi ai. Trang Minh tập trung lái xe, nhị công tử, cứ như đang mắng hai đứa trẻ vừa làm sai chuyện. Chú mèo con mũm mĩm, được chăm sóc như một em bé, còn thuê cả bảo mẫu thay phiên chăm nom, nhưng nó chẳng coi Chu Luật Trầm là chủ nhân. Chu Luật Trầm quá lạnh lùng, mèo cũng e dè anh. Tấm chắn ngăn cách khép lại, Thẩm Tĩnh khẽ phản bác, giọng nhẹ nhàng, là anh không để ý đến em. Chu Luật Trầm đưa tay nắm lấy cằm nhỏ của cô, ngón tay khẽ nâng lên, một lọn tóc dính trên đôi môi nhợt nhạt của cô, hơi ẩm ướt. Anh nhấc tay, gạt lọn tóc đó ra sau tai cô, nhìn cô. Gọi là không để ý đến em, rõ ràng là vậy, anh không hề nhận ra hành động của mình đã làm tổn thương người khác. Cách xử sự của anh luôn như vậy, được nuôi dạy trong ba đời gia đình quyền thế, anh luôn ở trên cao, làm sao có thể hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Anh không có lỗi sao? Anh che ô cho Văn Hân ngay trước mặt em còn phải nhường đường cho hai người. Khi anh và Văn Hân ở trên tầng 2, anh chẳng mảy may để ý cảm giác của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc em đi thi đấu ở Kinh Đô bị bắt nạt, anh không gọi điện hỏi thăm, gặp mặt lại tỏ vẻ không quen biết. Có quá nhiều điều, 10 ngón tay của Thẩm Tĩnh đếm không xuể. Chỉ vậy thôi à? Chu Luật Trầm như thể chẳng nghe rõ, khẽ nhướng mày. Dũng khí để quyến rũ tôi đâu rồi? Thẩm Tĩnh ôm chú mèo, cúi đầu. Anh không ở bên em vào dịp Tết. Giọng cô mang chút giận dỗi. Chu Luật Trầm nghiêng đầu, chậm rãi vỗ nhẹ vào đùi. Lại đây, em không muốn. Cô cúi mắt, anh không biết ôm sao? Thấy cô không di chuyển, Chu Luật Trầm khẽ cau mày. Khi định đưa tay kéo cô lại thì lại lạnh lùng giữ khoảng cách. Cách Trương.